bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 67, góc truyện audio.com. Hai người ôm nhau ngủ đến sáng bảnh mới chịu dậy. Anh dậy lâu rồi nhưng muốn ngắn nhỏ lúc ngủ lên cứ làm đó. Nhìn nhỏ rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết đến mê người. Cứ làm đó ôm nhỏ mà ngắm, tay đưa lên chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ rồi dừng lại đôi môi mỏng hồng mà miết nhẹ. Nhỏ do thấy có gì trên mặt liền nhíu mày tỉnh giấc. Vợ yêu dậy rồi sao? Anh mỉm cười nhìn nhỏ, vừa mở mắt nhìn thấy anh nhỏ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhỏ muốn ngày nào cũng vậy, khẽ rụi rụi đầu vô vòng ngực anh như một chú mèo lười khẽ đáp. Vâng, ừ, vậy dậy VSCND rồi ăn sáng nữa. Anh mỉm cười nhìn hành động đáng yêu đó của nhỏ. Không, em mệt lắm anh bế em đi. Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh môi chu ra nũng nịu. Được rồi cô nương, anh ngắt nhẹ mũi nhỏ cưng nựng rồi bế cô vô nhà tắm. Anh đánh răng cho em. Nhỏ lại dùng ánh mắt long lanh đó. Anh mỉm cười đánh răng rồi rửa mặt cho nhỏ xong bế nhỏ ra giường đặt xuống và hôn cái chuột vào môi nhỏ. Chuột, BX anh lười lắm nha. Nghỉ đi anh xuống làm chút đồ ăn nhé. Anh đứng trước mặt nhỏ khom người xuống chống tay lên giường mỉm cười nhìn nhỏ. Ôm lấy cổ anh không rời cô nhẹ giọng. Không, anh bế em xuống cùng đi. Hai, được rồi thưa BX yêu dấu. Rồi anh vòng tay bế nhỏ xuống lầu. Đặt nhỏ xuống bàn ăn anh lại bếp nấu chút gì đó. Nhìn hình ảnh người con trai cao lớn mà đeo cái tạp dề nhỏ xíu. Đã vậy còn màu hồng Hello Kitty làm nhỏ mắc cười. Khuôn mặt lãng tử chăm chú làm việc khiến anh càng thêm thu hút và rất là mềm nha. Lại gần ôm anh từ phía sau nhỏ thủ thỉ. Mãi bên em như bây giờ nhé. Anh đang làm thì giật mình khi bị nhỏ ôm nhưng rất nhanh lắm lấy tay nhỏ rồi quay người lại ôm siết lấy cái eo nhỏ gọn mà nói. Anh hứa, cả đời à không cả kiếp này, kiếp sau nữa, hàng ngàn kiếp nữa anh vẫn sẽ ở bên em, BX nhỏ của anh ạ, nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi khiêu gợi đó của nhỏ. Một nụ hôn sâu, một nụ hôn với bao yêu thương từ tận đáy lòng. Bỗng nhỏ đẩy anh ra với bao tiếc nuối. Cái mũi nhỏ khẽ hếch lên rồi hỏi. Anh có thấy mùi gì là lạ không? Làm gì? Á, trứng của anh. Mới đầu anh có chút giận khi nhỏ đẩy anh nhưng lại dịu ngay khi thấy hành động dễ thương của nhỏ. Tá hỏa khi nhớ tới miếng trứng của mình. Tắc người nè, đủ biểu cảm luôn. Ui tại em nè, trứng khét hết rồi, giờ ăn sao được nữa? Anh xị mặt đưa miếng trứng bị đen cho nhỏ coi. Ể phải em đau, anh làm mà, nhỏ gân cổ cãi lại. Em còn cãi, không phải tại em ra dụ dỗ anh sao? Anh nheo mày nhéo yêu nhỏ một cái vô mũi. Ồ, tại anh dễ dụ chứ bộ. Nhỏ lè lưỡi trêu anh. Em còn dám nói, anh lao vào cú lét nhỏ khiến nhỏ cười ra nước mắt. A, ha ha, hu hu, hi hi, tha, ha ha. Tha, cho, em hi hi, đi mà, hu hu, ha ha, nhỏ hết cười lại khóc xin anh. Giờ chừa nhé, anh dừng động tác lại và một tay đặt lên tường tay còn lại ôm eo nhỏ cảnh cáo. Vâng em chừa, nhỏ đưa tay gạt nước mắt nói rồi ngước lên nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau khiến cả hai đều như bị đông cứng lại. Ánh mắt đầy yêu thương say mê nhìn nhau đắm đuối. Khẽ đưa tay đặt lên cằm nhỏ anh cúi xuống trao cho nhỏ nụ hôn ngọt ngào sâu lắng. Bàn tay ôm siết lấy eo nhỏ. Nhỏ không tự chủ mà đưa tay vòng qua cổ anh ôm chặt. Cả hai đều cảm thấy người nóng rực. Rồi miên man trao nhau nụ hôn ấm lồng ngọt lịm cho đến khi anh và nhỏ đều yên vị trên giường thì lúc đó cả hai mới luyến tiếc bông môi nhau ra. Đặt nhỏ gối lên tay mình anh lấy một nửa người mình phủ lên người nhỏ. Bàn tay ấm nóng đưa xuống kéo trễ một bên vai áo của nhỏ để lộ bờ vai trắng nõn. Đặt bờ môi mềm lên vai nhỏ rồi trườn nhẹ đến cổ rồi lên đôi môi ngọt ngào. Nhỏ thì cứ như bị mê hoặc mà ôm lấy cổ anh mà trao nụ hôn ấm lồng ngọt ngào đầy si mê. Bàn tay thon dài nhỏ nhắn cũng vì thế mà trượt xuống tháo bung cúc áo của anh. Bàn tay ấm như có ma thuật của anh mân mê đôi hồng đào của nhỏ khiến nhỏ rùng mình nhẹ một cái. anh và nhỏ cứ như vậy cho đến khi cả hai cơ thể hòa vào một. Họ trao cho nhau niềm tin, tình yêu, và cả trái tim đang đập chung nhịp đập và nhịp đập đó đang đập cho nhau, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng. Tại lớp, sao hôm nay nhỏ Thủy nghỉ nhỉ? Điện thoại lại thuê bao? Có bao giờ nó vậy đâu? Dịu lo lắng, còn thằng Hữu đi từ đêm qua hát vẫn chưa có tắm hơi. Đã thế lúc ra khỏi nhà anh thấy khuôn mặt nó lo lắng lắm. Lộc cũng không kém, hay Thủy nó xảy ra chuyện gì? Nó như hốt hoảng, chắc không đâu, hắn trấn an, chấm, hay mình qua nhà cái Thủy coi sao đi. Tao lo lắm, Dương, vậy học nốt tiết thầy Tuyên nha. Lộc, cả đám. Tại nhà nhỏ lúc này, nhỏ khẽ mở đôi mắt, cảm giác đau ở thân dưới làm nhỏ nhíu mày. Quay sang bên cạnh thấy anh đang ngủ nhỏ lại khẽ mỉm cười. Nhỏ không biết vì sao lại cho anh tất cả, nhưng nhỏ muốn thế và nhỏ tình nguyện, vì đơn giản nhỏ yêu anh, yêu rất nhiều, đời này, kiếp này nhỏ hứa chỉ yêu mỗi anh. Đưa bàn tay thon nhỏ lên khuôn mặt anh Tuấn kia, nhìn từng đường nét trên khoanh mặt ấy mà nhỏ như yêu anh nhiều hơn. Bị mân mê khuôn mặt anh hơi nhíu mày mở mắt ra anh nhìn nhỏ đang mỉm cười với mình anh liền hôn chụt lên môi nhỏ rồi nói. Anh yêu em cũng vậy, đau lắm không, anh xin lỗi, anh hối lỗi nhìn nhỏ. Có, là em tình nguyện chứ không phải lỗi tại anh. Nhỏ đặt tay lên má anh nhìn anh âu yếm, yêu em, anh hôn lên bàng tay ấm áp đó. Em muốn đi tắm, ta dậy thôi, nói rồi nhỏ bước xuống giường tay ôm chăn quấn quanh mình. Khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau, anh nhìn vết máu trên nệm mà lòng khẽ trùng xuống nhưng rất nhanh đi lại bên nhỏ bế bổng nhỏ lên rồi đi vô phòng tắm. Nhỏ ngạc nhiên nhìn anh là oai oái. Anh làm gì vậy? Buông em xuống, yên nào, để trông tắm cho vợ. Vợ đang đau mà, anh rất thản nhiên thốt ra câu nói. Thủy thì khuôn mặt đỏ lự áp vào ngực anh. Nhìn biểu hiện đó anh cười trêu chọc, gớm cả người cô tôi nhìn hết rồi còn ngại gì nữa. Đứng là, bà xã ngốc, nhỏ thì mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn khi nghe anh nói vậy. Gì chứ, có cần chọc nhỏ vậy không? SSSS tên chồng xấu xa. Vậy là anh tắm cho nhỏ. Anh thì cười khoái chí nhỏ thì ngượng đỏ mặt. Cứ như vậy họ tắm cho nhau tâm hồn cũng hơi bị đen tối đấy nhỉ hì hì. Khách chương.